Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, giữa sân lốp bóng. Candace hiện tại rất hoảng đến một thớt, hai bóng dẫn trước lúc bọn họ có chút đắc ý vênh váo. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, còn không đắc ý trên mấy phút, Vogto liền bạo phát, càng đáng sợ chính là... Quaresma người đàn ông kia, lại hai lần đâm thủng bọn họ khung thành, quả thực rồi cùng giặc cướp như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Tuy rằng hiện tại bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là thế hòa. Bọn họ không thua, nhưng bọn họ nhưng lại không biết hiện tại nên làm sao đá. Là xem mở màn như vậy tiếp tục tấn công đến mức rất mở ra. Vẫn là tạm lánh Porto phong mang. Có người muốn công. Có người gần nhau, sớm đã có vĩ nhân đã nói, tư tưởng không thống nhất, liền làm không được đại sự. Hiện tại Candace trong lúc vô tình liền đã trở thành phản diện điển hình. Porto có thể sẽ không đồng tình tâm tràn lan, nếu đứng ở trên sân, vậy thì là đối thủ. Không có đạo lý tùy tiện hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Porto điều chỉnh một hồi trận hình, phòng bị đối thủ đánh đột nhiên tập kích, sau khi trận hình liền bắt đầu chậm rãi hướng về trước ép, cho đối thủ một loại sơn vũ dục lai khủng bố tư thế. Quaresma làm trên sân chói mắt nhất tồn tại, vào lúc này hắn cảm giác mình nên biết điều một điểm. Dù cho hắn lại nghĩ ghi bàn, vừa vặn một bên vây quanh vài cái đối thủ. Hắn cũng đến cân nhắc một chút mình có thể không thể một lần đột phá nhiều người như vậy. Làm sao chính mình thật giống đột nhiên biến thành chủ nghĩa cơ hội người. Quaresma cảm thấy không hiểu ra sao. Chính mình có lớn như vậy lực uy hiếp. Có điều Quaresma ở lần này hấp dẫn phòng thủ trọng tâm. Một bên khác Diego sắp xếp tấn công thì càng thêm ung dung. Porto tấn công cũng hướng về cánh trái rời đi, liền ngay cả Fabiano cùng Postiger cũng xem nghe thấy được mùi tanh cá mập. Càng nhiều chạy đến vùng cấm bên trái hoạt động, Quaresma đều muốn đi qua tập hợp tham gia trò vui, có điều lại bị mấy cái gia súc đuổi trở về. Hắn muốn qua đi, đối thủ phòng thủ chẳng phải là cũng theo quá khứ. Bọn họ còn chơi cái gì? Có điều khả năng bởi vì Porto áp bức quá làm người nghẹt thở. Candace lại mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng bùng nổ ra năng lượng kinh người. Miễn cưỡng chống lại rồi Porto xung kích. Cũng một đường đem thế hòa duy trì đến giữa sân kết thúc. Hướng đi phòng thay đồ thời điểm. Quaresma đều có thể cảm giác được ở trên người đối thủ cái kia cỗ mây đen răng kín chán trường cảm. Nghĩ đến Porto cho bọn hắn áp lực quá lớn, bọn họ có chút giang không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiệp hai bọn họ cũng không có cách nào cho Porto chế tạo quá nhiều phiền phức. Duy nhất vì là đề chính là Porto lúc nào có thể đạt được dẫn trước, nếu như thật bị đối thủ bức hòa, liền muốn đá penalty, này tuyệt không là Porto kết quả mong muốn. Trời mới biết mỗi ngày nghiên cứu pháp luật Bê Á còn sót lại bao nhiêu nhào penalty công lực. Có điều, hiệp 2 vừa mới bắt đầu không bao lâu. Quaresma liền biết, chính mình bạch lo lắng, bởi vì hắn lại ghi bàn. Candace mở bóng, cũng không biết có phải là giữa sân nghỉ ngơi thời điểm huấn luyện viên trưởng Montoya cho bọn họ. Truyền vào cái gì tư tưởng? Ngược lại bọn họ lại gào gào kêu nhằm phía Porto trận địa. Lẽ nào bọn họ dự định phục chế hiệp 1 mới vừa mở màn lúc kỳ tích? Hay là bọn họ ôm như vậy chờ mong? Có thể Porto cũng không phải khi đó mộng du dáng vẻ. Một trận hung mãnh như hổ thao tác, liền đem đối thủ tấn công hóa thành vô hình. Có vẻ như có thể đánh phản kích. Costa đem bóng phân cho Buzinua. Buzinua đâm bóng hướng về trước đưa tới. Quả bóng liền lại đến Quaresma dưới chân. Nhân làm đối thủ vẫn ở tấn công. Quaresma kinh ngạc phát hiện. Bên cạnh mình lại không có quá nhiều lực lượng phòng thủ. Không cần bất kỳ do dự. cầm bóng liền xông về phía trước đi. Trước tiên trùng hắn một cái liềng xiểng lại nói. Dưới chân tựa hồ chứa hỏa tiễn nâng lên khí. Quaresma mỗi một bước nỗ lực đều mang theo khó mà tin nổi khí lưu. Như gió không thể truy đuổi. Không đợi đối thủ muốn cản đi tới. Quaresma tốc độ cũng đã để bọn họ bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ. Bởi vì bọn họ căn bản cản không lên. Một trong nháy mắt, Quaresma liền dẫn bóng vọt qua hàng tiền vệ, tiến vào đối thủ vùng cấm. Lúc này, đối thủ một hiệp chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tên cầu thủ hậu vệ. Các cổ động viên đã sớm vội vã không nhịn nổi hoan hô lên. Bọn họ biết, nghe con mới sinh không sợ cọp Quaresma tuyệt đối sẽ không khiếp đảm. Hắn gặp một đường nghênh đón, quá đi trước mắt bất kỳ một tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó đem bóng ghi bàn đối thủ khung thành bên trong. Đây chính là Quaresma am hiểu nhất. Nhưng mà, lần này, tất cả mọi người đều dự liệu sai rồi. Vượt qua hàng tiền vệ, Quaresma ngẩng đầu quan sát một hồi đối thủ một hiệp tình thế. Để xác định chính mình bước kế tiếp phá vòng vây con đường. Tư duy thật giống như máy tính như thế. Nhanh chóng vận chuyển tính toán. Tẩu biên đường, mình am hiểu, đến có thể sẽ đem mình tấn công không gian áp xúc. Hơn nữa cũng dễ dàng cho đối thủ về phòng thủ thời gian. Đi ở giữa đường, khả năng muốn đối mặt hai người cắp cướp, coi như đột phá quá khứ. Động tác cũng rất khó nối liền. Đối thủ tên cuối cùng cầu thủ là có thể ôm cây đợi thỏ. Tựa hồ cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt. Lẽ nào, chính mình muốn chậm lại nỗ lực tiết tấu, chờ các đồng đội tiếp ứng tới. Quaresma thực sự không cam lòng buông tha như thế một cái hiếm thấy phản kích cơ hội. Ánh mắt do dự một chút, phục lại trở nên kiên định lên. Chính mình không có lùi bước đạo lý. Không có cái nào siêu sao gặp sợ hãi với trước mặt phòng thủ. Hắn muốn làm, chính là đánh vỡ này cũng phong tỏa, công phá đối thủ khung thành. Trong ánh mắt đột nhiên phóng ra tinh quang thật giống như một đạo mũi tên nhọn. Cắt ra không gian, vẫn bay vọt đến Candas khung thành. Ngay ở Quaresma dưới định quyết định thời điểm, con người của hắn đột nhiên co rút lại. Hình ảnh ngắt quãng ở trên người một người. Candas thủ môn, vị trí của hắn qua dựa trước. Dựa trước đến Quaresma cũng không nhịn được muốn đến một cước lốp bóng. Này không phải lùi bước, mà là càng sáng suốt càng trực tiếp lựa chọn. Quaresma khóe miệng nhếch lên một cái hơi độ cong. Ở hết thảy fan bóng đá ánh mắt mong chờ bên trong. Đột nhiên nâng lên chân phải, mạnh mẽ đá trúng quả bóng dưới đáy. Nương theo các cổ động viên khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Quả bóng thoát ly sức hút của trái đất, bay lên cao cao, bay về phía phương xa, giữa sân lốp bóng, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Tại đây loại phản kích dưới cục diện, Quaresma sẽ chọn như vậy một loại sút gôn phương thức, không chỉ có không thể tưởng tượng nổi, càng kinh thế hãi tục. Có thể đây là sân bóng, một mảnh sinh ra thần kỳ thổ địa, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Không phải sao, giữa sân bắn tỉa, không phải là không có quá, thậm chí vượt xa giữa sân siêu khoảng cách xa lốp bóng cũng từng xuất hiện. Hơn nữa, trong bọn họ một phần, thật sự thành công, Beckham, Rooney, cái kia một cước kinh diễm tuyệt luân lốp bóng không đều đã trở thành bọn họ kinh điển tác phẩm. Quaresma lẽ nào cũng muốn thành tựu một đoạn kinh điển. Quả bóng bay lên cao cao, bay về phía phương hướng chính là Candas khung thành. Cũng không ai biết quả bóng sẽ ở khi nào hạ xuống. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không lọt vào Candas khung thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.